rồng bay hai cánh tôn thượng sơ cấp, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa, rồng bay hai cánh an hiểu tác chiến trên không, chúng ta không có khả năng đánh lại bọn chúng. Mộ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, cười cười nói. An hiểu tác chiến trên không trung sao vậy? Ta sẽ khiến bọn chúng không bay được nữa. Không bay được. Lam Tùng ngây ngẩn kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Lính chủ nói vậy là có ý gì? Lam Tùng đang mờ mịt khó hiểu thì nhìn thấy Mộ Như Nguyệt lấy một đống đá từ trong nhẫn không gian ra bày biện gì đó trên mặt đất. Chương 1500 một nhà đoàn tụ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Lính chủ đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì này đó, cuộc đá có ít lời gì? Mộ Như Nguyệt không nói gì, ánh mắt trước sau ngóng nhìn mặt đất phía trên cuộc đá, trói chặt mặt mày gian hàm chứa quang mang nhàn nhạt. Mai Nhạn gắt gao nhìn Mộ Như Nguyệt, mày không tự chủ được nhăn lại, một mạc nghi hoặc xuất hiện ở hắn khóe mắt. Trận pháp đặc biệt là, nàng bày biện trận pháp tư thế cùng thủ thế, đều cùng người kia quá giống. Này hẳn là không có khả năng, ta cũng không có nghe nói người kia có được đồ đệ, phảng phất là vì gia tăng trong đầu ý tưởng. Mai Nhạn hung hăng lắc lắc đầu, nhưng mà, hắn tầm mắt lại trước sau chưa từng từ Mộ Như Nguyệt trên tay rời đi. Hào! Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ tay, từ trên mặt đất đứng lên, bên môi hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ nàng rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng mà, liền tại đây một khắc, làm người vô pháp quên mất một màn đã xảy ra. Liền ở mọi người muốn ứng phó hai cánh rồng bay thời điểm, ban đầu ở mọi người đỉnh đầu xoay quanh rồng bay bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Không sai, bọn họ xác thật rớt xuống dưới, hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì dấu hiệu. Lam Tùng thiếu chút nữa kinh rớt đầy đất trong mắt. Phảng phất không thể tin được hai mắt của mình chỗ đã thấy một màn này. Lính chủ đại nhân, ngươi. Ngươi rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì chúng nó sẽ cũng không có gì. Ta chỉ là thiết một cái trọng lực trận pháp mà thôi. Tại đây trận pháp trong vòng, không có người có thể phi hành trọng lực trận pháp. Mai Nhạn trong lòng chấn động. Hắn nếu không có nhớ lầm, người kia tựa hồ cũng sẽ trọng lực trận pháp. Nha đầu này cùng vị kia đại nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Giờ khắc này, hắn trong lòng rất là phức tạp, nhưng hôm nay dưới tình huống làm hắn không kịp dò hỏi, vội vàng vung tay lên chung vũ khí, nói hai chấm, tất cả mọi người cho ta nghe mệnh, chu sát toàn bộ hai cánh rồng bay bá. Trong nháy mắt, mọi người đều là đem vũ khí rút ra tới, hướng về hai cánh rồng bay vọt qua đi. Hai cánh rồng bay an hiểu không trung tác chiến, cho nên tới rồi mặt đất lúc sau, thực lực rõ ràng giáng xuống không chỉ một cấp bậc. Chính là, long dù sao cũng là sở hữu sinh vật liên đỉnh, mặc dù thực lực giảm xuống, cũng không là bọn họ có khả năng đối kháng cường đại sinh vật. Tiểu Bạch, Viêm Tan, Mạc Phê, Trăng Bạc, Bạch Trạch còn có Hỏa Phượng, các ngươi cũng xuất hiện đi. Vừa dứt lời, vô số quang mang từ Mộ Như Nguyệt thân thể ra tới, ở nàng trước mặt biến thành một đám tuấn nam mỹ nữ. Đang xem đến những người đó xuất hiện lúc sau, mọi người thiếu chút nữa lại lần nữa kinh rớt cằm. Những cái đó thế nhưng là ma thú, nha đầu này cư nhiên có được nhiều như vậy cường đại ma thú. Quả nhiên là người so người sẽ tức chết. Lam Tùng hít sâu khẩu khí, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn đến bây giờ mới biết được lính chủ đại nhân thật đúng là thâm tàng bất lộ, không biết tay nàng thượng rốt cuộc còn có bao nhiêu áp chủ bài. Mộ Như Nguyệt nhẹ vỗ về cánh tay thượng kim sắc vòng tay, ánh mắt nhàn nhạt ngóng nhìn trước mặt đông đảo hai cánh rồng bay, rồi sau đó, nàng chậm rãi nâng lên tay. Bá chợt gian, một tôn đỏ tươi dược đỉnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Dược đỉnh chung quanh thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, đem nữ tử tuyệt sắc dung nhan phụ trợ càng thêm tươi đẹp, cuồng phong phất quá, kia một đầu tóc đen ở trong gió quấn quanh. Từ đầu đến cuối, thần sắc của nàng đều cực kỳ đạm nhiên, thẳng mà thon dài thân mình lập với cuồng phong dưới, lại như thế kiên nghị. Thần khí thiên long thần sắc nhẹ liếm, nếu hắn không có nhìn lầm, nha đầu này trên tay đích xác thật là thần khí.